nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371. Fury, cái này cây búa có chút khó làm. Tuy rằng Hawaii trên đảo ma thú rất nhiều, so với những nơi khác muốn nguy hiểm, nhưng Thor cũng là phi thường hài lòng. Bởi vì thượng võ người Asgarther không sợ nhất chính là nguy hiểm. Trái lại một bên trùng kiến quê hương, một bên cùng ma thú làm đấu tranh quá trình, sẽ làm người Asgarther thu được càng nhiều tán đồng cảm. Lại như là bọn họ lại trở về đã từng cố hương Asgarther như thế. Mà ngắn ngủi giúp đỡ Thor thu xếp tộc nhân sau khi Lộ Nhất Phương lại không ngừng không nghỉ chạy đến SHIELD đi gặp Fury. Đối với việc này Fury cũng là người thi hành. Vì lẽ đó hắn nhất định phải gặp một lần Fury, phòng ngừa đối với việc này xuất hiện cái gì bất đồng. Không thể không nói, người đem địa điểm tuyển ở Hawaii đảo, thực sự là một cái biện pháp tốt. Lộ Nhất Phương ngồi tại chỗ, nhìn đối diện Fury nói rằng, tiếp nhận 50 vạn người Asgarther, muốn cân nhắc phương diện rất nhiều. Ở lại điểm là trọng yếu nhất, mà Hawaii đảo từ khi Hydra sự kiện sau khi nhân loại ở lại người đã giảm mạnh. Vì lẽ đó đem người Asgarther đặt ở như vậy Thái Bình Dương trung gian đảo biệt lập trên. Tự nhiên có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu người Asgarther đối với xã hội loài người hình ảnh. Để xã hội loài người có thể có thời gian tiêu hóa tiếp thu chuyện này. Mà ngoài ra, có Luna cây sự sống ở nơi đó tọa trấn, sai lầm độ khả thi cũng phải thiếu rất nhiều. So sánh với giải quyết vấn đề biện pháp tốt, ta càng hy vọng chuyện này sẽ không phát sinh. Fury dùng đôi mắt đầy tia máu chừng một chút Lộ Nhất Phương, tiểu tử này động động và miệng đúng là ung dung. Hắn vì xử lý chuyện này, nhưng là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, coi như là dị năng giả thể phách so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cũng có không chịu đựng được thời điểm a. Ngươi xem ra rất mệt dáng vẻ. Ta nhớ rằng dị năng trong học viện, có một học sinh dị năng chính là vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc. Nếu không là ngươi đi copy một cái. Lộ Nhất Phương lòng tốt nhắc nhở. A, đây thực sự là một cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt cái giám a tương đương. Fury nghe vậy, lập tức kích động vỗ bàn đứng lên. Ngươi muốn cho ta một tuần 7 thừa 24 giờ vô hạn tăng ca sao? Đừng nằm mơ. Fury không nghĩ ra, người khác đại lão, mỗi ngày quá đều là đánh gôn, tán tỉnh lúc tắm sưởi tắm nắng sinh hoạt, không có chuyện gì thư ký làm, có việc đi ra ở tiểu đệ trước mặt trang cái bê là được. Mà hắn làm SHIELD đại boss. Mỗi ngày quá nhưng là thức dậy so với gà sớm, ngủ đến so với chó muộn sinh hoạt, đây cũng quá uất ức. Hắn lúc này cũng bắt đầu hoài nghi. Hắn đã từng thủ trưởng Pierce, sở dĩ rất sớm đem hắn dẹp đi cục trưởng vị trí. Có thể hay không chính là muốn về hưu nghỉ a? Nếu không hắn cũng học theo răm rắp, đem cục trưởng vị trí ném cho Cushion quên đi. Tâm thật mệt rất muốn về hưu a. Được rồi, tuy rằng cực khổ rồi một điểm, nhưng trả giá, vẫn có giá trị. Lộ Nhất Phương an ủi nói rằng, nói nghe một chút tương đương. Thở dài một hơi, Fury vẻ mặt rốt cục một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Tuy rằng hắn cùng Thor quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng sở dĩ như thế tận tâm tận lực người Asgarther, tự nhiên vẫn là chạy lợi ích đi. Asgarther đã nổ, cái này ngươi cũng có thể đã sớm nhận được tin tức đi. Như vậy một việc lớn, kỳ dị từ đa nguyên chiều không gian nhận được tin tức sau khi, tự nhiên sẽ nói với ta một hồi. Fury gật gật đầu nói rằng, đơn giản tới nói, ta tận mắt chứng kiến Asgarther vương triều đổ nát, bây giờ Asgarther văn minh ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ đã triệt để suy sụp, mà ngươi cảm thấy cái nào chủng tộc sẽ là cửu giới cái kế tiếp kẻ thống trị đây? Lộ Nhất Phương cười hỏi, mà nghe nói như thế, Fury trầm mặc lại, sau một hồi lâu lúc này mới thần sắc phức tạp mở miệng nói. Ngươi cảm thấy nhân loại đã chuẩn bị xong chưa? Vấn đề này Fury tự nhiên đã sớm nghĩ tới. Cùng với những cái khác tinh tế văn minh không giống. Cửu giới là một mảnh đặc thù tinh khu. nắm giữ thiên nhiên vũ trụ lỗ sâu liên kết. Vì lẽ đó nếu như nhân loại muốn tiến hành thực dân mở rộng, căn bản là không cần mở ra tốc độ ánh sáng phi thuyền đi thăm dò sát vách ba thể hành tinh. Hay hoặc là phí hết tâm tư đi cải tạo sao hỏa cái kia hoang vu nơi. Chỉ cần ngươi rất có thể đánh. Như vậy mở ra thiên nhiên lỗ sâu. Sẽ có 8 cái thiên nhiên hành tinh có sự sống chờ ngươi xâm lấn ân. Sửa lại một hồi. Chính là hiện tại nên toán 7 cái giữa. Bị nổ tung Asgather. Nhiều lắm chỉ có thể dùng để khai thác một hồi khoáng sản. Nhân loại tự nhưng đã có thực lực này. Mà người Asgather đến. Chính là tốt nhất thời cơ. Ngươi lời này như thế nào nói? Fury nhìn Lộ Nhất Phương hỏi, thiên triều có cú ngạn ngữ. Gọi là kiềm chế vua để điều khiển chư hầu. Ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói sao? Lộ Nhất Phương cười giải thích, Asgather đã thống trị cửu giới mấy chục ngàn năm. Tâm tư người Asgather, đây là hình thái ý thức vấn đề. Vì lẽ đó có người Asgather. Thống trị cửu giới bước tiến gặp dễ dàng rất nhiều. Như vậy liên quan với những này người Asgather. Đến tiếp sau vấn đề. Người có nghĩ tới không? Fury tiếp tục hỏi tới. Không quản bọn họ là lâm thời vẫn là vĩnh cửu ở lại. Đối với tới nói đều giống nhau. Nếu như người Asgather cư ở một thời gian ngắn sau. Kiên trì muốn rời khỏi. Liền để bọn họ rời đi được rồi. Dù sao Asgather suy sụp đã là chắc chắn, mà nếu như bọn họ muốn lưu ở trái đất, vậy thì càng tốt, Lộ Nhất Phương nói, móc ra một cái màu vàng thiết bị, đó là Asgather khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ thấy thiết bị vào lúc này mở ra, hình chiếu ra một tổ gen cùng với lượng lớn tư liệu, đang phi thuyền trên thời điểm, trong lúc rảnh rỗi ta, vẫn là làm một ít chuyện, Bắc Âu trong thần thoại. Người Asgather có thể cùng người kết hợp, ngược lại không là giả. Người Asgather gen kết hợp tính rất mạnh, cùng Jotun 2 loại kia giữa nguyên tố sinh mệnh kết hợp cũng có thể sinh dục. Vì lẽ đó nếu như người Asgather muốn lưu trên trái đất, hoàn toàn có thể tiến hành ý thức cùng xã hội xâm lấn. Nuốt lấy này 50 vạn người Asgather. Được rồi, ta rất tán thành người ý kiến. Này xác thực so với chính phủ liên bang nào muốn Asgather khoa học kỹ thuật. Muốn càng có xa đã thấy rất nhiều. Fury vươn người một cái. Khá là tán thành nói rằng. Nhưng đang hướng ra bên ngoài mở rộng trước. Nhất định phải coi trọng một hồi vấn đề nội bộ. Tỉ như cái này HAMMER. Nếu như tùy ý tình thế như vậy tiếp tục phát triển. Còn chưa đi ra đi. Khả năng liền muốn đánh một trận nội chiến. Cái gì quỷ, ta đều lên một hồi vũ trụ, trình diễn một phen đại chiến giữa các vì sao. Cái kia cái gì phá cây búa cục, người dĩ nhiên không có quyết định, có lầm hay không a? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi Nick Fury năng lực a. Lộ Nhất Phương đầy vẻ khinh bỉ nhìn. Fury nói rằng, ngươi cho rằng ta không muốn quyết định a? Có thể cái này cây búa cục rất khó làm a. Fury gõ gõ bàn. Ảo não nói rằng, có cái gì khó làm? Lộ Nhất Phương ngữ khí càng thêm khinh bỉ, không phải là Osborn. Lợi dụng Green Goblin thuốc sản xuất đại trà ra một nhóm tha thứ chiến sĩ mà. Tương tự làm ăn mòn tính thuốc biến đổi gen. Green Goblin thuốc công năng còn không bằng Extremist đây. Cái này ta đương nhiên biết, vừa bắt đầu cũng xác thực là như vậy. Nhưng sau khi bọn họ điều chỉnh phương pháp phối chế thuốc. Dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ làm ra một cái Superman. Ngươi không nghe lầm. Chính là trước ngực văn cái S. Tìm điện thoại trong đình quần ở ngoài xuyên liền đầy trời bay loạn cái kia. Ta lần thứ nhất nhìn thấy. Đều con mẹ nó cho rằng đó là từ trong phim ảnh đụng tới. Nói tới chỗ này. Fury cũng không nhịn được chửi tục. Có thể tưởng tượng tên kia cho Fury mang đến bao lớn bóng ma trong lòng. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Làm người này thời điểm thức tỉnh, chính đang sử dụng máy khuếch đại sóng não giáo sư X trực tiếp liền quất tới. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, nói mình nhìn thấy một cái so với mặt trời còn muốn khổng lồ trăm vạn lần màu vàng hành tinh. Nhà ngươi vị kia còn đặc biệt cảnh cáo ta nói, trên người hắn phun trào màu vàng sức mạnh, ẩn chứa thần lực khí tức. Tuyệt đối không nên thử nghiệm đi chọc nộ hắn. Vì lẽ đó Academy City các nghiên cứu viên hiện tại đều ở thảo luận một vấn đề. Cái này treo vách tường đến cùng có tính hay không là dị năng giả? Hoặc là nói là nhân loại? Bọn họ đã đang suy nghĩ có muốn hay không đem hàng này đơn độc vẽ ra đến làm một cái khoa cương. Tên đều muốn được rồi. Liền gọi làm siêu Saiya cương khoa loại. Người nói cái tên này là, nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lên. Senchi, đây là H-A-M-M-E-R vì hắn đạt được tên. Người không nghe lầm, cùng xâm lấn Academy City người máy một cái tên. Fury giải thích nói rằng, Osborn đây là đang gây hấn với Academy City A, Lộ Nhất Phương hai tay nâng cằm. Sắc mặt âm trầm nói, mà đối với cái này tức không khoa học cũng không phép thuật. Vừa nghe lại như là biên kịch uống hai cân tiêu dao. Tay run lên làm ra đến chả muốn người khác giúp đỡ lấp hố treo vách tường tồn tại. Lộ Nhất Phương hồi tưởng lại Ensign One lưu lại manh mối. Senchi, chìa khóa vị trí. Cái tên này có thể cất giấu bí mật gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.